cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, chương 337, Nữ Nhi xuất sinh. Nhất niệm thần ma đại thành, thần ma hợp nhất, lúc này vô cùng kích động. Xem chừng, giống âm dương thần chủ dạng này hạ vị thần chủ, hiện tại có thể nhẹ nhõm miểu sát. Không cần vận dụng vĩnh hằng thần binh, toàn lực bạo phát, chỉ có trung vị thần chủ trấn giữ hỏa chi thần quốc. Quản chi dốc hết toàn quốc chi lực, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Vương Lập đã có đủ thực lực, đi xông vào này hỏa chi thần quốc. Đương nhiên, Vương Lập chủ yếu là bồi hỏa dung tiến đến lấy lại công đạo. Mang theo, mình tại nhân vương phủ đánh dấu, tìm kiếm đột phá thần chủ cơ duyên. Có thể không xuất thủ, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Không có có vô địch thiên hạ trước đó, tận khả năng dưới đất thấp điều. Thu, Vương Lập đem bao phủ tại bốn phía thần ma đồ thu vào thể nội. Sau đó, bay thẳng hướng về phía chính mình ở lại biệt viện. Phu quân, người đột phá nha. Phượng Thanh Giao gặp Vương Lập xuất hiện, nhất thời lộ ra vui sướng biểu tình. Vương Lập mỉm cười, tất cả đột phá. Thực lực tiến xa một chút. Bỗng nhiên, Phượng Thanh Giao sắc mặt biến đến thống khổ lên, che cái bụng. Vương Lập khẩn trương, vội vàng khẩn trương hỏi: Giao nhi, người thế nào? Đem thê tử của mình đỡ lấy. Phượng Thanh Giao bất đắc dĩ cười nói: Xem ra con gái của người biết ngươi hôm nay xuất quan, muốn đi ra. Không tệ, hoài thai mười mấy vạn năm, Phượng Thanh Giao trong bụng tiểu gia hỏa rốt cục bỏ được đi ra, gặp cha mẹ của nàng. Cái gì? Ta, nữ nhi của ta muốn đi ra. Vương Lập hơi kinh ngạc cùng chấn kinh, lập tức đưa tới một đám người. Đối với sinh con, hắn nhưng là ngoại môn hán, rất nhanh Bồ Hư đạo tổ, Thái Thượng đạo tổ, Hỏa Ly tiên tử, Hy Hoàng, Oa Hoàng bọn người tới. Sau đó, Hỏa Ly tiên tử, Oa Hoàng hai nữ sinh đem Phượng Thanh Giao đưa vào gian phòng, chuẩn bị giúp nàng đỡ đẻ. Thanh Liên sư đệ, chúc mừng ngươi, lập tức liền muốn làm cha. Bồ Hư đạo tổ cười chúc mừng nói. Ha ha, Vương Lập bắt đầu cười ngây ngô. Lần thứ nhất, xem ra như thế ngốc manh ngu ngốc một cách đáng yêu. Càng không ngừng hưng phấn xoa xoa tay của mình. Các ngươi nhìn sư thúc bộ dạng này, còn là lần đầu tiên gặp phải. Ha ha. Không nghĩ tới sư thúc còn lại khả ái như thế một mặt. Khương Nha, Dịch Tổ những sư điệt này nhóm đều đang trêu ghẹo lấy Vương Lập, cười nói, Thanh Liên đạo tổ lần thứ nhất làm phụ thân, tự nhiên không giống nhau. Mỗi một cái sinh mệnh sinh ra, đều là làm cha làm mẹ kích động nhất thời điểm. Hy Hoàng cười nói, hắn cùng Oa Hoàng có không ít con gái, tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được làm cha làm mẹ tâm tình. Cái này, làm sao còn chưa hề đi ra? Qua một lúc sau, Vương Lập lộ ra có chút nóng nảy lên, không kịp chờ đợi muốn gặp được nữ nhi của mình. Vương Lập từ nhỏ là một đứa cô nhi, không có cha mẹ cùng bất luận cái gì thân nhân. Năm 6 tuổi, liền tại đầu đường lang thang, cùng chó hoang tranh giành thực vật. Về sau, bị đưa vào sát thủ trại huấn luyện, tiến hành tàn khốc địa dưỡng cổ huấn luyện. Hắn thân thủ đem nguyên một đám tiểu đồng bọn giết chết. Sống đến cuối cùng, trong lòng một vùng tăm tối, biến đến có chút lãnh khốc vô tình, nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hiện tại, cái thứ nhất cùng hắn có huyết mạch quan hệ thân nhân, nhanh muốn đi ra, Vương Lập tâm tình, tự nhiên vô cùng cấp bách cùng khẩn trương. Cữu cữu, không cần khẩn trương, mợ không có việc gì. Lúc này thời điểm Vương Lập cháu ngoại Chu Hiền đi tới an ủi Vương Lập. Chu Hiền lúc trước bị Vương Lập đưa vào Vũ Hóa Tiên Tông, bái Phượng Thiên Vũ vi sư, Phượng Thanh Giao xem như sư tỷ của hắn. Bất quá, đã Vương Lập cưới Phượng Thanh Giao, hắn tự nhiên chỉ có thể gọi mợ. Lúc này Chu Hiền lớn lên Ngọc Thụ Lâm Phong, một thân cảnh giới đã đạt đến hạ vị bất hủ thần linh. Lúc này thời điểm Chu Hiển mẫu thân Vương Tuyền Cơ cũng đi tới. Đúng vậy a, đường đệ không cần khẩn trương. Thanh Giao thế nhưng là thần linh, khẳng định sẽ mẹ con bình an. Lớn như vậy Vương gia, chỉ còn lại có Vương Lập người Đường đệ này. Đối với Phượng Thanh giao cho Vương gia sinh con, Vương Tuyền Cơ tự nhiên tâm tình cũng vô cùng kích động. Vương gia rốt cục muốn khai chi tán diệp, hôm nay không đề cập thân tình, ta đều muốn Chu Hiển cùng Vương Tuyền Cơ quên mất. Đường tỷ, Hiển nhi, là ta quá khẩn trương, lo lắng quá độ. Vương Lập lắc đầu bất đắc dĩ. Chính mình thế mà bởi vì nữ nhi xuất sinh, biến đến có chút không kìm chế được nỗi nóng, đã mất đi lý trí. Cái này khiến Vương Lập run lên trong lòng. Xem ra nhất định đối nữ nhi yêu cầu nghiêm khắc. Nếu không nàng bị địch nhân bắt đi uy hiếp ta, sẽ thành xương sụn. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Ngay tại lúc này, oanh, Phượng Thanh giao sinh con gian phòng, bỗng nhiên một trận thất thải quang mang nổ bắn ra. Một cỗ bất hủ thần linh khí tức bao phủ toàn bộ quy khư thế giới. Ha ha, xuất thế. Cảm ứng được cái kia cỗ huyết mạch khí tức tương liên, Vương Lập phá lên cười. Vừa ra đời chính là bất hủ thần linh, không hổ là hoài thai mấy trăm ngàn hài tử. Bồ Hư đạo tổ, Hy Hoàng bọn người đều chấn động không gì sánh nổi. Bành, gian phòng cửa lớn trực tiếp bạo lực phá hết. Lúc này thời điểm, chỉ thấy một cái phấn nộn ngọc trác, 3-4 tuổi lớn đáng yêu tiểu nữ hài trực tiếp vọt ra. Mi tâm của nàng có một đạo đặc thù kiếm đạo ấn ký. Tại đài bên trong thời điểm, Vương Lập liền mỗi ngày hướng nữ nhi của mình truyền tống kiếm đạo. Nàng vừa ra đời chính là kiếm đạo tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Các ngươi ai là bản cô nương lão cha Vương Lập? Mau chạy ra đây nhận thân. Tiểu nữ đồng ông cụ non chống nạnh nhìn lấy mọi người, cao giọng dò hỏi, một chút đều không muốn vừa xuất thủ trẻ sơ sinh. Ông trời của ta, đây chính là mấy trăm ngàn năm dựng dục ra tới thai nhi sao? Vừa ra đời cứ như vậy đại. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dù sao, lần thứ nhất nhìn gặp như thế chuyện quái dị. Vừa ra tay, chính là 4-5 tiểu hài tử bộ dáng. Còn có bất hủ thần linh cảnh giới. Bản cô nương hỏi lời của các ngươi, làm sao cả đám đều điếc sao? Tiểu nữ đồng bất mãn quát nói. Nữ hài tử nhà quá hung hãn không tốt. Vương Lập khẽ cười nói. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Giao nhi ôn nhu như vậy một nữ nhân, sinh ra nữ nhi, vì sao như thế biêu hãn? Một bộ nữ bá vương, lão tử thiên hạ vô địch bộ dáng. Cái gì nữ hài tử không thể hung hãn? Mẹ ta cũng hung hãn có được hay không? Ta là kế thừa nàng gen. Tiểu nữ đồng lẩm bẩm nói. Mẹ ngươi rất ôn nhu. Tiểu hài tử không nên nói lung tung. Vương Lập nói ra, mẹ chỉ là tại cha trước mặt rất ôn nhu. Người ở bên ngoài trước mặt thế nhưng là rất nhanh nhẹn dũng mãnh. Không phải vậy lúc trước cũng sẽ không trở thành tiên giới chi chủ. Hiển nhiên, vừa mới xuất thủ, tiểu nữ đồng liền biết rất nhiều liên quan tới cha mẹ sự tình. Mọi người nghe cha và con gái hai lần đầu trò chuyện, đều ha ha phá lên cười. Đây cũng quá đùa đi. Cái này chỗ đó giống như là vừa ra đời hài tử. Hiển nhiên một cái toàn thân đại ma vương. Xem ra, Vương Lập nữ nhi, tương lai nhất định là một cái không sợ trời, không sợ đất chủ, rất nhát gan cẩn thận, tâm tư kín đáo phụ thân. Hoàn toàn ngược lại, bỗng nhiên, tiểu nữ đồng dường như biết cái gì một dạng. Trừng lớn lấy đáng yêu ánh mắt, nhìn về phía lấy Vương Lập. Ngươi không phải là phụ thân ta à? Lập tức, phát động thần thức cảm ứng. Ta cảm ứng được huyết mạch tương liên cảm giác. Ha ha, ngươi thật sự là phụ thân ta. Tiểu nữ đồng kích động. Rốt cục nhìn thấy cha của mình. PS, chúc mừng Vương Lập mừng đến một nữ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.